Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, Thế tử Di cùng công tử gia. Lý Khâu nhìn xem đã là một phen khác bộ dáng, ngắn gọn rất nhiều nguyên lực bảng, tâm niệm vừa động, nguyên lực 1640 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết đệ lục trọng, thôi diễn tăng lên, ngũ môn pháp môn dung hợp là lấy Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết cùng Huyền Nguyên Linh Phi Kinh làm chủ thể, cho nên hắn tại hai môn pháp môn bên trong các lấy một cái từ chấp vá thành mới công pháp danh tự. Công pháp dung hợp về sau, tiếp lấy chính là tiếp tục tăng lên, tấn thăng nguyên chủng kỳ. Nếu như nói nạp khí đến ngưng dịch, nguyên khí chất biến trình độ còn chưa đủ lớn, như vậy ngưng dịch đến nguyên chủng chính là chân chính bay vọt chất biến. Luyện khí sĩ chỉ có đến nguyên chủng kỳ về sau mới dần dần có cùng luyện thể giả chống lại thực lực tăng lên. Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết đệ thất trọng, theo nguyên lực tiêu hao, Lý Khâu trong đầu xuất hiện chỗ thôi diễn ra Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết đệ thất trọng, đồng thời trong đan điền bỗng nhiên sinh ra lớn lao hấp lực, đem toàn thân nguyên khí hướng trong đan điền rút đi, hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Cuối cùng nguyên khí vòng xoáy càng co càng nhỏ lại, hướng một điểm ngưng tụ mà đi, ngưng kết ra một viên trong suốt như ngọc nguyên chủng. Ngồi xếp bằng trên giường, Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo óng ánh thần quang. Hắn vươn tay, sinh ra một cỗ ngưng động như ngọc chất nguyên khí màu xanh, tại trên tay xoay quanh du động như một đầu thanh long, cho người ta một loại nhanh chóng sắc bén cảm giác. Theo hắn phất tay mà ra, nguyên khí ngưng tụ thành lưỡi kiếm hình hình, như một thanh hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc mà thành lưỡi kiếm, xé rách không khí hướng về phía trong phòng bàn gỗ gào thét mà đi. Bạch, màu xanh lưỡi kiếm hiện lên, bàn gỗ bao quát trên bàn sứ ấm đều bị một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Lý Khâu tay khẽ vẫy, thanh ngọc kiếm lưỡi đao bay trở về tay hắn bên trên, một lần nữa hóa thành một đoàn nguyên khí ngưng động như ngọc chất chậm chậm lưu động. Nguyên bản huyền nguyên khí chỉ có sắc bén cái này một đặc tính, nhưng ở Lưu Vân Phá Nguyệt Pháp dung hợp tiến Huyền Nguyên Linh Phi Kinh về sau, chiếu cố nhanh chóng cùng sắc bén hai loại đặc tính, Lý Khâu khác một cái tay duỗi ra, một đoàn màu xanh đậm nguyên khí sinh ra, như bàng bạc vô ngần đại dương mênh mông biển cả, để người phảng phất nghe được cuồn cuộn sóng biển thanh âm. Phất tay mà ra, xanh đậm nguyên khí như nổ trào đập ra, hướng trên mặt đất bị chém thành hai đoạn bàn gỗ càn quét mà đi. Ken két, Lý Khâu năm ngón tay cách không một nắm, xanh đậm nguyên khí xoay nghiền, hai đoạn bàn gỗ bị sinh sinh phá hủy thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn, từ không trung bay xuống. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết cùng Cửu Tiêu Tinh Đấu Điển dung hợp tiến Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết bên trong, sáng tạo ra bây giờ thân kiêm nặng nề, bàng bạc, xung kích ba loại đặc tính hồn thiên khí. Lý Khâu ngồi xếp bằng trên giường, một tay là màu xanh huyền nguyên khí, một tay là màu lam hồn thiên khí. Đan điền bên trong một viên nhị sắc hỗn tạp nguyên chủng lẳng lặng trôi nổi. Ngũ môn pháp môn hoàn toàn chính xác dung hợp thành một môn, nhưng năm loại nguyên khí đặc tính cũng không có bởi vậy dung hợp đến một điểm, khiến Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tu ra hai loại nguyên khí. Hắn đối với điểm này trước đó cũng mơ hồ có qua dự cảm. Dù sao nặng nề cùng nhanh chóng, bàng bạc cùng sắc bén ở giữa có chỗ xung đột, bất quá hai loại nguyên khí cũng tốt. Hắn có khí huyết bí pháp có thể thay đổi diện mạo, thanh âm, nhưng cũng không có bí pháp có thể thay đổi nguyên khí đặc tính. Hai loại nguyên khí càng lợi cho hắn che giấu tung tích. Thích Khách Phùng Khâu dùng sắc bén, nhanh chóng, càng lợi cho ám sát huyền nguyên khí. Thanh Phong đạo nhân thì dùng gồm cả nặng nề, xung kích, bàng bạc ba loại đặc tính hồn thiên khí. Nguyên lực, 1370 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thất trọng, thôi diễn tăng lên, đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến đệ thất trọng. Tiêu hao nguyên lực ngược lại muốn so dung hợp ngũ môn luyện khí pháp môn ít một chút. Nguyên lực chưa hết, có thể tiếp tục thôi diễn tăng lên. Lý Khâu cũng không có đem giữ lại ý tứ. Thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 8. Thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết đệ cửu trọng. Theo không ngừng thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết. Lý Khâu trong đan điền nguyên chủng, như một viên hạt giống rơi vào trên đan điền. Một gốc kiều nộn sen mầm phá đất mà lên cũng cấp tốc trưởng thành. Kết xuất hai đóa sen hoa hoa bao một thanh một lam. Thẳng đến hồn thiên huyền nguyên quyết đạt tới tầng thứ 11 lúc. Hoa sen mới đình chỉ sinh trưởng. Nguyên lực, 7 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11. Nguyên lực hao tổn không. Hồn thiên huyền nguyên quyết cuối cùng đạt tới tầng thứ 11. Lý Khâu luyện khí cảnh giới tùy theo đạt tới ly trần trung kỳ. Hắn trong đan điền một mảnh trầm thấp nước biển phía trên. Một gốc như mỹ ngọc điêu khắc mà thành tịnh đế liên dáng dấp yểu điệu. Chung quanh mờ mịt nhị sắc nguyên khí vờn quanh lưu động. Thần dị phi thường. Nguyên chủng sở dĩ được xưng là nguyên chủng là bởi vì nguyên khí chỗ ngưng kết chính là một viên hạt giống, mà cách trần kỳ sở dĩ được xưng là cách trần kỳ có hai cái nguyên nhân. Một là biểu tượng nguyên chủng phá đất mà lên, một là tại thời cổ chỉ có phép luyện khí mà không có nguyên khí chi thuật thời điểm. Chỉ có đến cái này cảnh giới luyện khí sĩ mới có thể dài lâu rời đi đại địa, tự do lăng phi tại không. Lý Khâu đẩy cửa đi ra ngoài đứng ở trong viện, tâm niệm vừa động quanh thân sinh ra đục thiên nguyên khí. Tại lòng bàn chân hắn ngưng tụ thành một đóa màu xanh đậm tường vân. Nâng hắn hướng không trung bay đi. Trong nháy mắt, Lý Khâu đi vào mấy trăm trượng không trung chân đạp tường vân. Quần áo trên người bay phất phới, như một tôn nhìn xuống trên mặt đất chúng sinh tiên thần. Hắn nhìn xem chung quanh gần trong gang tấc phiêu đãng vân khí cùng rộng lớn bát ngát thương khung. Không khỏi tâm tình thật tốt, cảm thấy một cỗ tự do tiêu dao cảm giác. Lý Khâu chân đạp tường vân tại không trung tùy ý ngao du. Thẳng đến nguyên khí tiêu hao non nửa, mới lại trở xuống trên mặt đất, trở lại trong viện về sau. Lý Khâu bắt đầu tu luyện Nam Vân lão đạo truyền cho hắn Thanh Hà Hoành không thuật. Thanh Hà Hoành không thuật vốn là cùng Thanh Hà ngưng chân quyết chỗ nguyên bộ nguyên khí thuật. Cũng chính là cần hợp với mang theo xung kích đặc tính Thanh Hà nguyên khí cùng phối hợp. Mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hồn thiên khí có được nặng nề, xung kích, bàng bạc chờ ba loại đặc tính. Trong đó bao hàm xung kích đặc tính. Tu luyện môn này nguyên khí thuật tự nhiên là tương đắc chiếu rõ. Đồng thời bởi vì thêm ra hai loại cái khác cường đại đặc tính, có thể phát huy uy lực xa so với Thanh Hà nguyên khí càng mạnh, mà sắc bén, nhanh chóng huyền nguyên khí. Mặc dù không có xung kích cái này một đặc tính, nhưng nó có hai loại cường đại đặc tính cùng Thanh Hà nguyên khí thuật cũng không xung đột. Dùng thi triển Thanh Hà hoành không thuật uy lực mặc dù so không lên hồn thiên khí, nhưng uy lực cũng sẽ không rất kém cỏi. Luyện khí sĩ một thân nguyên khí cường đại bên ngoài cũng cần nguyên khí thuật để phát huy nguyên khí uy năng. Không hội nguyên khí thuật luyện khí sĩ tựa như không có nanh vuốt mãnh thú. Lý Khâu rời đi Thanh Tuyền Quan trước đó bất quá nạp khí cảnh. Nhưng hắn đối môn này ngưng dịch cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện nguyên khí thuật. Từng có thời gian rất lâu tìm tòi cùng lĩnh hội. Là lấy hắn cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Liền đem môn này nguyên khí thuật nhập môn. Nguyên lực, 7 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 11. Thanh Hà Hoành không thuật nhập môn. Mặc dù lần này Lý Khâu tăng lên là trước kia thân là nhược điểm luyện khí tu vi, đồng thời cũng chỉ bất quá đem luyện khí tu vi tăng lên tới ly trần trung kỳ, ước chừng tương đương với hủy cấp trung kỳ luyện thể già. Nhưng hồn thiên huyền nguyên quyết là bốn môn tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn cùng một môn chung thượng luyện khí pháp môn dung hợp mà thành, uy năng không phải bình thường luyện khí pháp môn chỗ có thể so sánh. Hắn luyện khí thực lực nghiêm chỉnh mà nói còn muốn vượt qua hắn luyện thể thực lực. Như thực lực toàn gia thậm chí có thể địch nổi thân phụ ba giao chi lực giao cấp luyện thể già. Đương nhiên nếu là làm chỉ có thể thi triển huyền nguyên khí thích khách phùng khâu. Thực lực khẳng định phải có chỗ hao tổn. Mang theo thua một giao chi lực giao cấp luyện thể giả cùng thân phụ hai giao chi lực giao cấp luyện thể giả ở giữa, đem lập tức tất cả có thể tăng lên thực lực toàn bộ tăng lên xong. Lý Khâu lần nữa đi vào thiên vấn tổ chức tại Sóc Quốc tiếp nhận ám sát ủy thác cứ điểm. Chỉ có nguyên lực mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Mà muốn thu hoạch nguyên lực chỉ có săn giết những cái kia các nước chư hầu cùng đại thần. U ám vong phòng, Phùng Khâu đại nhân, Lý Khâu người mặc hắc bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, gật gật đầu về sau, thanh âm trầm thấp dò hỏi, nhưng có ủy thác. Tửu lão đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy chần chờ một chút, nhíu mày, cẩn thận hỏi. Dưới mắt ngược lại là có một cọc ủy thác, nhưng không biết ngài thực lực có thích hợp hay không. Chủ yếu là cái này cọc ủy thác nhắc tới cũng cùng ngài có chút quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói nghe một chút, đại nhân không biết ngài có phải không biết năm đó cũng chính là mấy năm. Trước đó mục quốc tiền nhiệm mục hầu còn vị một chuyện. Lý Khâu nghe nói qua mục quốc cùng Sóc quốc, Hoàng quốc đồng dạng tại rất nhiều các nước chư hầu đều là thuộc về thực lực hạng chót tiểu quốc. Bất quá mục quốc nhân khẩu so với Sóc quốc cùng Hoàng quốc muốn bao nhiêu một chút. Nhưng đối với tửu lão đầu chỗ đề cập mục quốc tiền nhiệm mục hầu còn vị một chuyện lại là chưa nghe. Nói qua, nghe ý tứ chuyện này hẳn là tại thiên hạ lưu truyền rộng rãi. Người biết không ít, hắn lắc đầu, mục quốc tiền nhiệm mục hầu là mục hưng hầu, là bên trên tiền nhiệm mục hầu, mục bình hầu đệ đệ, lúc đầu kế thừa mục hầu chi vị không nên là hắn. Bởi vì mục bình hầu lúc ấy có hậu đại tại thế. Chỉ là, tử lão đầu chậm rãi đem sự tình nói tới, chỉ là mục bình hầu lúc sắp chết, hắn nhi tử thế tử di tuổi tác quá nhỏ. Không có chấp chính năng lực, vì vương thất cùng mục quốc ổn định, cho nên hắn dứt khoát đem quân vị truyền cho đệ đệ của mình công tử Toàn. Cũng chính là về sau mục hưng hầu, dặn dò hắn tạm thay quốc quân, chờ thế tử di lớn lên, trả lại vị cho hắn. Tuy nói thời đại này, đạo nghĩa là trời, tất cả vi phạm đạo nghĩa người đều lại nhận người trong thiên hạ khiển trách. Nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là không đau không ngứa khiển trách mà thôi. Nếu là mục hưng hầu chỉ cần có một chút tâm tư, hoàn toàn có thể tại chấp trưởng mục quốc về sau, tùy tiện tìm thời gian để thế tử di chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hoặc là chờ thế tử di sau khi lớn lên cự không trả vị. Dù cho mục hưng hầu khi đó biểu hiện 10 phần nhân hậu có thể khiến người ta tín nhiệm. Nhưng người là sẽ thay đổi, nhất là quyền lực dành nhất về cải biến một người, có thể khiến người ta trở nên tham lam ngang ngược. Cùng mạo hiểm như vậy, ngược lại không bằng hy sinh một chút ổn định của quốc gia. Để công tử Toàn nhiếp chính mà không kế vị, phụ tá thế tử di, nhưng mục bình hầu vẫn là tín nhiệm đệ đệ của mình công tử Toàn. Đem quốc quân chi vị truyền cho hắn. Về sau thời gian thoáng một cái đã qua, mục hưng hầu chấp chính mười mấy năm, cũng đến sắp chết thời điểm, hắn chính là cái nhân nghĩa người, cảm niệm huynh trưởng tín nhiệm hắn, lực bài chúng nghị đem quốc quân chi vị truyền cho hắn. trước khi chết dự định đem Mục Quốc quốc quân chi vị còn cho Thế tử Di. Nhưng quyết định này, tựa như mười mấy năm trước đồng dạng, bị Mục Quốc đại phu nhóm kiên quyết phản đối. Mục Quốc đại phu nhóm mười mấy năm trước phản đối Mục Bình Hầu đem quân vị truyền cho Mục Hưng Hầu, chủ yếu sợ hắn tại quân vị bên trên bị quyền lực ăn mòn, theo không trả vị, từ đây Mục Quốc bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng về sau Mục Hưng Hầu kế vị về sau dùng sự thực chứng minh, hắn chẳng những là một cái nhân nghĩa người, càng là một cái có năng lực quân chủ, đem Mục Quốc quản lý chính trị thanh minh, quốc lực phát triển không ngừng, đem so sánh năm đó năng lực bình thường, không tốt không xấu Mục Bình Hầu, càng thụ thần dân yêu quý. Đây cũng là vì sao Mục Bình Hầu sau khi chết Thụy Hào vì Bình, mà Mục Hưng Hầu sau khi chết Thụy Hào vì Hưng, mà Mục Hưng Hầu con trai công tử gia, cùng phụ thân cực kỳ giống nhau, chẳng những nhân hậu tiết kiệm, càng là chiêu hiền đãi sĩ, chi nhân thiện nhậm. Mục Quốc quốc dân đều nói công tử gia nếu như kế vị, có thể là một vị so Mục Hưng Hầu còn muốn tài đức sáng suốt quân chủ, cho nên mười phần ủng hộ hắn. Trong triều đại phu cũng là đồng dạng, hy vọng công tử gia có thể kế vị, dẫn đầu Mục Quốc trở nên cường thịnh hơn. Trái lại Thế tử Di, sau phụ thân Mục Bình Hầu đều xa không bằng, lòng dạ nhỏ mọn, năng lực bình thường thấp, dạng này người chính là làm tiểu quan, đều không gọi người yên tâm, lại làm sao có thể đảm nhiệm một nước quân chủ. Về phần cái gì vương thất chính thống, chân chính trung thần cho tới bây giờ đều không phải chung với nào đó một vị quân chủ, mà là chung với xã tắc cùng quốc dân. Công tử gia chính là quốc dân lòng người chỗ hướng, lại là hiền lương chi tài, tại Mục Quốc đại phu nhóm xem ra liền nên kế thừa quân vị. Nhưng Mục Hưng Hầu tựa như mười mấy năm trước Mục Bình Hầu, lực bài chúng nghị, hoặc là nói quyết giữ ý mình, kiên trì muốn đem quân vị truyền cho Thế tử Di, nói mười mấy năm trước huynh trưởng tín nhiệm ta, đem quốc quân chi vị truyền cho ta, ta tuyệt không thể cô phụ huynh trưởng tín nhiệm, nếu không cửu u dưới hoàng tuyền, ta có gì diện mục đối mặt huynh trưởng. Quân vị ta sẽ truyền cho Thế tử Di, về phần công tử gia ta có an bài khác, hắn cũng biết Thế tử Di phẩm tính, nếu như hắn kế thừa quân vị, sợ sẽ đối với hắn nhi tử càng được lòng người công tử gia bất lợi. Hắn dù kiên trì đem quân vị còn cho Thế tử Di, nhưng cũng không muốn để cho mình nhi tử bởi vậy mất mạng. Thế là hắn để một vị đối với hắn trung tâm hạ thần mang theo công tử gia đi xa nước khác, mai danh ẩn tích, từ đây mất tích, dạng này đã có thể tránh khỏi Thế tử Di leo lên quân vị sau đối nó trả thù, cũng có thể phòng ngừa trong triều quần thần tại sau khi hắn chết vi phạm hắn vương mệnh ủng hộ công tử gia kế vị. Thế tử Di cuối cùng thành công kế thừa quốc quân vị trí, nhưng hắn đối mất tích công tử gia rất không yên lòng, sợ một ngày kia công tử gia lại xuất hiện cướp đi hắn quốc quân chi vị. Dù sao có bách tính cùng các đại phu ủng hộ, công tử gia muốn làm quốc quân không nên quá đơn giản, cho nên hắn một mực bí mật phái người tại các quốc gia tìm kiếm công tử gia tung tích, muốn đem giết chết, nhưng một mực không có tìm được. Thẳng đến mấy chục ngày trước, Lý Khâu tại Hoàng Quốc ám sát thân là Sóc Quốc sứ giả viếng thăm Hoàng Quốc vệ tích, trêu đến Hoàng Hầu giận dữ, hạ lệnh tại cả nước truy nã cùng tìm kiếm Lý Khâu tung tích. Kết quả ám sát Sóc Quốc sứ giả Thích Khách không có tìm được, ngược lại là ngoài ý muốn tìm được Mục Quốc một vị công tử, cũng chính là công tử gia. Nguyên lai công tử gia tại Thế tử Di kế thừa Mục Quốc quốc quân chi vị mấy năm đến nay, một mực mai danh ẩn tích ở tại Hoàng Quốc Khúc Thành. Kỳ thật mai danh ẩn tích cũng không phải hắn bản nguyện. Năm đó Mục Hưng Hầu để cho thủ hạ đại tướng quân Nam Cung Vạn mang theo công tử gia đi vào Hoàng Quốc Khúc Thành, cho hắn hạ một đạo di mệnh, để bảo hộ công tử gia đồng thời cũng giám thị hắn. Công tử gia nếu như liền có bất luận cái gì nghĩ trở lại Mục Quốc cùng thế tử di tranh đoạt quốc quân chi vị ý tứ, liền phế bỏ hai chân. Công tử gia đối năm đó mất đi khoanh tay mà được quốc quân chi vị, cũng là rất có oán khí. Nhưng ở thân là thân phụ bảy hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả Nam Cung Vạn giám thị hà, hắn căn bản cũng không có cơ hội thoát đi Khúc Thành trở lại Mục Quốc. Chỉ có thể trung thực tại Hoàng Quốc Khúc Thành qua mấy năm giàu có nhưng biệt khuất cầm tù sinh. Hoặc thẳng đến về sau, hành tung bị Hoàng Quốc ngoài ý muốn phát hiện, truyền đến Mục Quốc quốc quân cũng rượu là Thế Tử Di trong tay. Thế Tử Di phái ra cường giả đuổi giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?